Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 833, va chạm kịch liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng làm cho người bất ngờ chính là tuy lực lượng một quyền thật mạnh thậm chí đủ đánh nát ngọn núi, nhưng đồng khẩu vẫn bình yên vô sự, không hề có chút sứt mẻ. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Tô Anh không khỏi kinh hô, Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, thật ngoài ý muốn, đồng khẩu lại khủng bố như vậy. Dương Lỗi nhíu mày, trong tay xuất hiện phong ẩn đao. Thiên đao nhất thức, giờ khắc này Dương Lỗi mở mắt, khẽ quát một tiếng. Trường đao chậm rãi hạ xuống, tốc độ thong thả. Đinh, chúc mừng ngoạn gia lĩnh ngộ thiên đao nhị thức. Sư đệ đang làm gì vậy? Tô Anh khó hiểu nói. Vừa dứt lời, thanh âm tiếng đá vỡ vang lên. Tường đá ầm sầm sụp xuống, vô số hòn đá vỡ đầy đất. Tô Anh trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ khó tin, một quyền cương mãnh cũng không đánh vỡ được động khẩu, nhưng một đao nhẹ nhàng lại có thể chém nát tường đá. Sư đệ, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ khi nãy ngươi cố ý? Tô Anh kêu lên. Sư tỷ, nhanh chóng bắt lấy Hoàng Kim Trư, nếu không nó lại chạy trốn. Dương Lỗi nói, lúc này Tô Anh nổi giận đùng đùng lao vào bên trong. Dương Lỗi hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Chậm, sư tỷ chậm đã. Sư tỷ không nên gấp gáp, Hoàng Kim Trư không chạy được đâu, nơi này không đơn giản như vậy, có cấm chế cùng cơ quan, nếu không cẩn thận chạm vào sẽ không tốt. Dương Lỗi giải thích, Hoàng Kim Trư nhìn thấy Dương Lỗi run rẩy lên ô ô kêu to. Chỗ dựa của mình bị đánh vỡ, Hoàng Kim Trư biết mình gặp đại phiền toái, nói không chuẩn sẽ mất mạng. Từ lúc nó tiến vào nơi này đã phát ra tin tức cầu cứu cho Hoàng Kim Cự Mãng. Nhìn thấy biểu tình của nó, Dương Lỗi thầm giận mình, xem ra trí lực của nó không kém, hẳn còn cao hơn Cự Mãng không ít. Hẳn là vì có liên quan với thùng đen kia đi, thiên đao nhị thức ẩn chứa đao chi pháp tắc cường đại, uy lực vô cùng, có thể miểu sát địch nhân cấp bậc cao hơn bản thân 30 cấp, thời gian làm lạnh 12 giờ. Nhìn thấy thuộc tính của thiên đao nhị thức, Dương Lỗi vô cùng rung động, chiêu thức này thật quá cường đại, thời gian làm lạnh còn ngắn lại, uy lực tăng cường nhiều như vậy, trước đó hắn dùng thiên đao nhất thức chỉ có thể miểu sát cao thủ cửu cực tạo hóa mà thôi, nhưng hiện tại cấp bậc tăng lên, uy lực gia tăng, có thể đánh chết thiên tiên cảnh giới, hơn nữa còn là miểu sát, rất mạnh, hơn nữa thời gian làm lạnh từ một ngày còn 12 giờ, chính là nửa ngày ngắn ngủi. Nhìn thấy Hoàng Kim Trư đã bị bắt lại, Dương Lỗi thật sự muốn dùng nó thử nghiệm uy lực thiên đao nhị thức xem thế nào, bởi vì nó là thiên tiên cảnh giới, rất thích hợp cho hắn dùng làm thí nghiệm. Nhìn thấy Dương Lỗi nhìn qua, Hoàng Kim Trư nhất thời co rụt lại, nước mắt lưng tròng, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Lúc này chưa thể giết chết Hoàng Kim Trư, sau khi xem xét xong thuộc tính thiên đao nhị thức, lực chú ý của Dương Lỗi liền chuyển qua chiếc thùng màu đen trước mặt, chiếc thùng này thập phần quỷ dị, chân thực ưng nhãn của hắn không cách nào nhìn thấu, dùng thuật giám định cũng không xem xét được, thậm chí hắn cũng không nhìn thấy được có lỗ khóa, không biết làm sao mới có thể mở ra thùng này. Dùng bạo lực mở ra. Dương Lỗi không phải không nghĩ tới phương pháp này, cũng không phải không sử dụng qua, nhưng chiếc thùng đen vẫn hoàn hảo không chút hao tổn nào, thậm chí Dương Lỗi đã sử dụng thiên đao nhị thức nhưng kết quả vẫn không hề có chút phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cần phải làm sao mới có thể cởi bỏ bí mật của thùng đen kia, làm sao mở ra được nó thật sự là vấn đề lớn, Dương Lỗi cầm thùng đen hỏi thăm Khúc Kỳ cũng hoàn toàn không biết gì về lai lịch của thùng đen, ngay cả Khúc Kỳ cũng không biết, như vậy lai lịch của chiếc thùng hẳn là rất lớn, có lẽ sư tôn Tô Nghiên sẽ biết chút ít tin tức, nhưng hiện tại hắn bị vây khốn ở đây, không cách nào rời đi, muốn gặp mặt Tô Nghiên cũng không có cách nào. Nghiên cứu lâu như vậy cũng không nghiên cứu ra được manh mối gì, chiếc thùng này có liên hệ gì với Hoàng Kim Trư? Vì sao nó có thể đề cao trí lực cho đầu chư kia còn phát sinh biến dị? Có phải có quan hệ với chính bản thân yêu thú kia? Dương Lỗi suy nghĩ mãi, nhưng Hoàng Kim Trư không biết nói chuyện, thậm chí có dùng cách uy hiếp tính mạng Hoàng Kim Trư cũng không biết. Hoàng Kim Trư cực kỳ sợ chết, khi Dương Lỗi dùng thuật thông linh ép hỏi nó đem những gì mình biết rõ đều khai ra, nguyên lai Hoàng Kim Trư cùng Hoàng Kim Cự Mãng đồng thời phát hiện thi thể ngũ trảo Kim Long, vì sao nó cùng Hoàng Kim Cự Mãng ký kết khế ước cộng sinh, hoàn toàn chỉ là vì ngoài ý muốn, đương nhiên có thể nói là chuyện xảy ra ngẫu nhiên không hiểu vì sao. Về sau bởi nguyên nhân Hoàng Kim Trư có trí lực, Hoàng Kim Cự Mãng rất nhanh đã bị nó dụ dỗ trở thành lão đại của Cự Mãng, đối với Hoàng Kim Trư luôn nói gì nghe nấy. Về phần lai lịch của chiếc thùng đen, Hoàng Kim Trư cũng không hiểu rõ ràng, nhưng chiếc thùng gia tăng tinh thần lực cho nó rất lớn, nhưng lại không có trợ giúp gì với Hoàng Kim Cự Mãng, điều này làm Hoàng Kim Trư luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng nó cũng không quá rối rắm trong vấn đề này. Ngang, vào lúc này Hoàng Kim Cự Mãng cùng thị huyết lão cự thú vừa dùng cứng đối cứng liều mạng một kích, thực lực giữa đôi bên lại ngang nhau. Tiếp theo đôi bên hình thành cục diện giằng co, vừa lúc đó Hoàng Kim Trư nhắn tin tức cầu cứu, điều này làm Hoàng Kim Cự Mãng phẫn nộ, cảm xúc nóng nảy, thập phần lo lắng. Hoàng Kim Chư là lão đại của nó, còn có khế ước cộng sinh với nó, một khi Hoàng Kim Chư bị giết chết như vậy nó cũng phải chết theo, cho nên lão đại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ngang, Hoàng Kim Cự Mãng lại thét dài một tiếng, trừng mắt liếc nhìn thị huyết lão cự thú, vung mạnh đuôi, bước lui cự thú, xoay người muốn rời đi. Nhìn thấy Hoàng Kim Cự Mãng muốn rời khỏi, thị huyết lão cự thú thật thông minh, biết lúc này Cự Mãng không còn tâm tư hiếu chiến với mình, nhưng nó làm sao dễ dàng thả Cự Mãng rời khỏi, cho nên cự thú rít gào một tiếng, mở to miệng, dưới chân phát lực nhanh như tia chớp hướng Cự Mãng cắn xé tới. Tuy Cự Mãng sốt ruột rời khỏi, nhưng dù sao vẫn là yêu thú trình độ kim tiên, hơn nữa bản năng chiến đấu khiến cho nó chưa từng thả lòng cảnh giác với đối thủ cường đại, cho nên ngay trong tích tắc cự thú phát động công kích, nó lập tức làm ra phản ứng. Thân hình thật lớn giãy một cái đuôi gấp khúc giống như trường cung gấp lại, xúc tích lực đạo trong nháy mắt ngắn ngủi đột nhiên bạo phát đi ra. Cự Long Bái Vĩ, một kích này uy lực 10 phần, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Cái đuôi quét ra từng đợt hư ảnh, không gian nháy mắt bị xé nứt, một trận vặn vẹo, cái đuôi nháy mắt biến mất nhưng lại nháy mắt xuất hiện. Thị huyết lão cự thú chứng kiến tình huống này nhưng tốc độ không giảm, cả thân hình khổng lồ bị bao phủ trong một tầng huyết sắc quang mang dày đặc. Oanh, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cách chương.